Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1856, vấn đề khó. Bẩm lão gia, mọi người bây giờ tu vi đều đột bay dâng mạnh, thậm chí ngăn ngắn trong vòng mấy tháng, đã có hơn 10 người đột phá trở thành long hồ cảnh tu sĩ. Bây giờ chúng ta long hồ cảnh tu sĩ đã có 200 người. Trương Sơn mấy ngày trước rốt cục đột phá trở thành long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Những người còn lại cảnh giới cũng nhiều có đột phá. Hải yêu bên kia, cảnh giới đột phá không nhân loại tu sĩ nhanh như vậy. Nhưng mỗi người thân thể đều trở nên đặc biệt cường hãn. Khí lực tăng trưởng cũng cực kỳ kinh người. Hàng Cầm bẩm báo nói. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt, làm sao cũng không che giấu nổi nội tâm đối với hắn kính nể tình. Cái kia hồn đan Hàng Cầm ba vị đảo chủ cũng phục dụng một hạt. Tuy rằng này điểm hồn lực đối với sự giúp đỡ của bọn họ có hạn, nhưng bí ẩn trong đó thực sự tuyệt không thể tả. Ba vị đảo chủ cũng đều rõ ràng trong lòng linh đan này là xuất từ trưởng giáo lão ra tay. Hàng Cầm thực sự không thể nào tưởng tượng được, trưởng giáo lão ra đầu óc bên trong đến tột cùng xếp vào cái gì. Dĩ nhiên có thể luyện chế ra loại này hiệu dụng huyền diệu linh đan đến. Đương nhiên mọi người tu vi tăng lên nhanh như vậy, không hề chỉ là hồn đan nguyên nhân, cũng bởi vì cái khác cao cách thức tu hành tài nguyên cung cấp. Giống luyện khí kỳ tu sĩ có huyền cấp nguyên thạch cung cấp. Long hồ cảnh tu sĩ có tử linh tinh cung cấp, còn có Cát Đông Húc vị này lục phẩm luyện đan đại sư tự mình luyện chế linh đan cùng liền yêu đan. Lão tổ đều phải động tâm thị huyết ma diêu thịt, như vậy tu hành tài nguyên cung cấp, hầu như có thể so với đại môn phái đệ tử chân truyền đãi ngộ. Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy phủ mọi người tu vi không cao. Ngoại trừ bởi vì thiên tư bình thường ở ngoài, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tu hành tài nguyên không đủ. Phảng phất dinh dưỡng nghiêm trọng bất lương, chưa bao giờ ăn xong tư bổ phẩm người giống như, bây giờ một hồi, bổ, xuống. Hiệu quả dĩ nhiên là hiệu quả nhanh chóng. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, bất quá lập tức trong lòng một cân nhắc, cũng liền biết nguyên do trong đó. Điểm gật đầu nói, tu vi tăng nhanh như gió là chuyện tốt, chỉ là các người phải tăng cường đối với bọn họ tiến hành thụ đạo giải thích nghi hoặc miễn cho căn cơ càng phát bất ổn, còn có cũng không cần sơ sẩy ở ngoài lao động nhân viên. Đệ tử rõ ràng, mấy ngày nay đệ tử ba người cùng cái kia Mặc Huyền bốn vị hộ đạo yêu thú đều vẫn thay phiên khai đàn thụ đạo. Trong đảo cùng trong thủy phủ người đều có thể bất cứ lúc nào đến đây nghe đạo. Ở ngoài lao động người, đệ tử cũng chính thương lượng phải phái trước người đi thay thế đến. Hàng Cầm đáp lời, Cát Đông Húc nghe vậy vui mừng gật đầu, sau đó lại dặn dò vài câu liền đuổi rồi Hàng Cầm. Vạn hạt hồn đan tạm thời cũng coi như là đủ. Hơn nữa ỷ lại hồn đan tăng cường hồn phách thần thức cuối cùng là đi rồi đường tắt. Chờ kết kim đan phía sau, đối với tu vi ảnh hưởng xấu nhất định sẽ hiển lộ ra. Không thích hợp nhiều phục, cái kia minh hồn môn khai sơn thủy tổ kết kim đan không lâu sau đó liền tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nguyên nhân rất lớn cố nhiên là bởi vì hắn hấp thu nhiều lắm âm hồn. Không thể lau sạch sẽ cái kia chút âm hồn lưu lại ý thức. Do đó tâm ma loạn sinh, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng còn một nguyên nhân khác cũng là bởi vì hồn phách của hắn thần thức đều là ngoại lực cướp. Đoạt mà đến, tăng trưởng quá nhanh, căn cơ bất ổn, không đủ ngưng luyện, vì lẽ đó tâm ma một đời. Hắn liền rất khó không chế trấn áp lại, Trương Sơn đám người như quá mức. Ỷ lại hồn đan đến tăng cường hồn phách thần thức. Sau đó hồn phách thần thức có số lượng vô chất, không đủ ngưng luyện, coi như không có còn sót lại ý thức vấn đề, nhưng cũng rất khó điều động sức mạnh càng thêm cường đại. Cát Đông Húc phòng trừng đến rồi Kim Đan đại đạo phía sau. E sợ Trương Sơn đám người liền muốn phản quay đầu lại một lần nữa ngưng luyện hồn phách thần niệm. Mới có lại tiến bộ cơ hội, vì lẽ đó thời gian này có thể mượn, nhưng cũng không thể không hạn chế mượn, bằng không đường sau này tử liền thật sự triệt để đứt đoạn mất. Thậm chí không làm được độ thiên kiếp thời gian, sẽ nguyên nhân là lực lượng mất khống chế mà chết đi. Hàng cầm đi rồi, Cát Đông Húc lại nhặt trận pháp chi đạo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mát, này một ngày đã là Cát Đông Húc đặt chân Thiên Trụ Sơn Phúc 1 năm 10 tháng. Lại quá 2 tháng chính là dòng dã 2 năm, trận pháp chân ý Cát Đông Húc đã nhòm ngó một chút. Nhưng muốn chỉ dựa vào trận pháp chân ý, từ có đến không sáng lập phát minh chính mình độc hữu chính là trận pháp. Hơn nữa còn là lợi hại trận pháp, thật là khó khăn, trận pháp chi đạo, thiên biến vạn hóa, vạn biến không rời thiên địa biến hóa, không rời âm dương ngũ hành lực lượng, ta vốn tưởng rằng ta đã nhòm ngó trận pháp chân ý. Lại không ngẫm nghĩ nhòm ngó là một chuyện, làm sao đem nó cụ thể vận dụng lại là một chuyện khác. Bây giờ ly khai địa cầu đã 1 năm 10 tháng. Lại quá 2 tháng chính là dòng dã 2 năm. E sợ người trong nhà đều điếm ký. Chỉ là Kim Giao đảo chính là ta lập phái chi. Việc quan hệ trọng yếu. Không có đại trận hộ phái. Một khi ta ly khai, như những thế lực khác liên hợp lại, Đồng Vũ Dung bọn họ chỉ sợ cũng rất khó thủ chu toàn. Nếu là Hoắc Lâm động thiên cách nơi này gần một chút là tốt rồi. Nói vậy ta những huynh đệ kia qua ít năm như vậy, nên cũng đã là Kim Đan lão tổ. Đến lúc đó thật có chuyện, bọn họ cũng có thể tới rồi gấp rút tiếp viện. Lại cứ nhưng cách cực xa, Cát Đông Húc ở Tử Trúc Hiên ngồi chơ mấy tháng, đều không thể nghĩ đến điều gì sao trận pháp cao minh. Ngón tay cau lại tính toán, gặp rời nhà đã sắp 2 năm, không khỏi có chút phiền não. Thẳng thắn mở cửa, lững thững đi ra Tử Trúc Hiên. Vừa đi ra khỏi Tử Trúc Hiên, Cát Đông Húc liền ngẩng đầu nhìn đến đứng sừng sững cùng Kim Giao đảo trên Nam Giác Phong cùng Bắc Giác Phong. Hai ngọn núi này tựu như cùng giao long sừng rồng, cố bị mệnh danh là Nam Giác Phong cùng Bắc Giác Phong. Đương thời Cát Đông Húc vừa nhìn thấy hai ngọn núi này, liền cảm thấy được hai ngọn núi này không bàn mà hợp ý nhau, một âm một dương tâm ý. Có thể bố trí âm dương nhị khí đại trận tụ tập âm dương nhị khí, thai nghén sinh cơ linh khí. Chỉ là khi đó Cát Đông Húc là bởi vì là đạo hạnh cao thâm, một cách tự nhiên liền hiểu những này. Đối với trận pháp chân ý cũng không có một mình xác nhận thức. Bây giờ hắn đã đem trận pháp chi đạo quy kết vì là thiên biến vạn hóa, không rời thiên địa biến hóa, không rời âm dương ngũ hành lực lượng. Dĩ nhiên đối với trận pháp chi đạo có một cái tương đối minh xác nhận thức. Hơn nữa mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ bày trận việc. Bây giờ lại quay đầu lại nhìn này Nam Bắc hai phong, lại có mặt khác một phen ý nghĩ. Trận pháp chi đạo, vạn biến không rời âm dương ngũ hành lực lượng. Bây giờ để cho ta tới, ngược lại cũng có thể bố trí tòa tiếp theo tụ tập âm dương nhị khí, thai nghén sinh cơ linh khí âm dương nhị khí trận pháp. Chỉ là không đạt tới cao minh trình độ thôi. Đổi thành trước đây, trận pháp này coi như không cao minh cũng phải trước tiên bày xuống khẩn cấp dùng. Chẳng qua hiện nay đoạt lại một môn phái lớn tài nguyên, mọi người tu hành không thiếu tài nguyên, ngược lại không gấp bố trí tụ tập linh khí âm dương nhị khí đại trận. Việc cấp bách là bày xuống đại trận hộ phái, ta mới có thể chân chính yên tâm ly khai 3 năm rưỡi. Chỉ là đến rồi Kim Giao đảo thực lực hôm nay, phổ thông đại trận hộ phái cũng không có tác dụng gì. Muốn bố trí phải bố trí lợi hại đại trận, ít nhất cũng phải có thể chống cự 1-2 vị Kim Đan sơ kỳ lão tổ đại trận. Bằng không một chút ý nghĩa đều không có. chỉ là có thể chống cự Kim Đan lão tổ đại trận lại nói dễ dàng sao? Xét đến cùng vẫn là ta bình thường ở trận pháp phương diện tích lũy quá ít. Nếu là đổi thành, chỉ cần dược liệu chuẩn bị đủ, ta đều dám thử nghiệm mở lò luyện chế thất phẩm linh đan. Nhưng trận pháp thì không được. Kỳ thực đừng nói luyện đan, coi như luyện thi thuật, còn có đối với hồn phách thao túng, ta đều có 10 phần tự tin. Chỉ là trận pháp, nghĩ tới đây, Cát Đồng Húc đột nhiên cả người chấn động, hai mắt tinh mang tăng vọt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.